Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, ôn minh ý nghĩ, cố thiên hành tình báo đối với ôn minh tới nói tác dụng rất lớn. Trò chuyện qua đi, hắn để cho người ta dẫn cố thiên hành một đoàn người đi, công việc thân phận mới tin tức. Mời Baidu search nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lưu Nghị cùng Nguyễn Hùng huynh muội cũng không phải là quân nhân. Bọn họ còn cần ở căn cứ tìm kiếm công việc phù hợp đến kiếm lấy điểm tín dụng. Về phần cố thiên hành mấy người cũng cần chờ đợi phân phối. Dù sao bọn họ hiện tại chỗ bộ đội đã không có ở đây. Ôn Minh muốn Đặng Tân An xếp hàng bọn họ chỗ. Các cái khác người sau khi đi. Ôn Minh lúc này mới có thời gian đến hỏi thăm muội muội đoạn đường này thu hoạch. Ôn Giao trực tiếp cho Ôn Minh xe bay ghi chép video. Cái này chính nàng giảng giải tới trực quan kỹ càng hơn nhiều. Đương nhiên, đối với Ôn Giao tới nói, chủ yếu nhất là bớt việc. Ôn Minh ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn rất chân thành. Thỉnh thoảng vặn lên lông mày, xem ra hắn đối với những tin tình báo này cũng không lạc quan. Giống Ôn Giao trước đó nghĩ đến, toàn bộ thế giới tới nói, Hoa Quốc tình huống trước mắt là nhất tốt, bởi vì kiện thể thuật phổ cập, trải qua gần thời gian một năm rèn luyện, tuyệt đại đa số người nước Hoa thể chất được tăng lên. Hiệu quả nhất rõ rệt chính là những cái kia kiên trì dị năng giả. Đột phá trước kia thuận lợi không ít. Ngũ giai lấy dị năng giả dần dần tăng nhiều. Người có dị năng cao cấp gia tăng tăng cường Hoa Quốc sức chiến đấu. Thêm Ôn Minh bọn họ từ thu na làm ra các loại kỹ thuật. Khiến cho bất quá thời gian 2 năm. Hoa Quốc đã không sai biệt lắm tiêu diệt phần lớn zombie. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa năm có thể tiêu diệt hiện có mấy cái zombie quân đoàn. Bởi vậy, Hoa Quốc cao tầng cũng có thời gian đem ánh mắt từ trong nước nhìn về phía quốc gia khác. Lúc này mới phát hiện, tình thế cũng không tốt lắm Money cứ việc trước đó có thành lập liên minh. Hoa Quốc cũng không ràng buộc cung cấp rất nhiều tin tức cùng kỹ thuật bù đắp nhau, nhưng là một chút lạc hậu địa khu cùng quốc gia tình thế trước mắt ý nguyên 10 phần nghiêm trọng. Một chút tiểu quốc thậm chí đã bị diệt quốc. Ôn Minh biết hiện tại mặt đã đang thảo luận phải chăng muốn cho quốc gia khác cung cấp vật tư, đặc biệt là các loại dược tề. Thậm chí là không muốn phái binh trợ giúp bọn họ. Cụ thể kết luận còn chưa hề đi ra. Mặt nhân ý gặp cũng không nhất trí. Mà lại từng cái lớn căn cứ cao tầng cũng có mình tiểu tâm tư. Hắn đương nhiên đi đâu cái căn cứ cũng là có thể lựa chọn. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nơi này. Không chỉ có là bởi vì cái này căn cứ cách Hoa Nam căn cứ tương đối khá gần, càng là bởi vì hắn cho rằng xuất binh là tất nhiên. Bọn họ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bất quá hiện tại xem ra, có một số việc không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nói tiến vào nước khác lãnh địa sau sinh ra các loại vấn đề cùng mâu thuẫn. Bọn họ quân đội hậu kỳ vật tư cùng nhân viên chi viện cũng là một cái không nhỏ nan đề. Hắn hiện tại cần làm chuẩn bị còn có rất nhiều. Sai không nói, hắn hiện tại trong tay đầu khẩn yếu nhất đi phải nhanh một chút đem trụ sở mới các loại trang bị xây xong, còn muốn phái người trước đi cứu viện những cái kia tại biên giới thủ vững chiến sĩ cùng dân chúng. Ôn Minh giơ tay lên nhéo nhéo mi tâm, cảm thấy đau đầu, mặc dù tại Hoa Nam căn cứ thời điểm, Tề Cảnh Huy vì rèn luyện Ôn Minh, đưa tay đầu rất nhiều chuyện đều phân cho hắn, nhưng là những chuyện kia đại bộ phận đều là phương diện quân sự. chính trị dân sinh quản lý loại hình có những người khác phụ trách. Tề Cảnh Huy chỉ cần mỗi tuần triển khai cuộc họp, sau đó nghe người phía dưới báo cáo tình huống, nắm chặt đại phương hướng tốt. Mà hiện tại tất cả mọi chuyện đều đẩy tại Ôn Minh một người thân. Đặc biệt là trụ sở mới xây dựng rất nhiều phức tạp làm việc, để Ôn Minh khổ không thể tả. Ôn Minh cảm thấy mình phải cùng Tề Bá Bá đánh cái báo cáo, lại phái mấy người hỗ trợ gánh vác dưới làm việc, nếu không mình sớm muộn đến mệt chết. Đem Ôn giao cho mình đồ vật xem hết, Ôn Minh tâm cũng có không ít suy nghĩ. Bất quá rất nhiều chuyện đến một từng bước đến, ăn một miếng không thành mập mạp. Giao giao, ngươi gần nhất nghỉ ngơi nhiều hồi, buông lỏng một chút, khả năng qua một thời gian ngắn còn cần ngươi dẫn người đi một chuyến nữa. Ôn Minh càng nghĩ, nếu như muốn phái binh đi cứu viện biên cảnh những cái kia quân dân, còn phải giao giao mang theo đi một chuyến. Bởi vì hắn bây giờ có thể phái ra nhân thủ thật sự là quá ít. Trụ sở mới bên này không thể không có người, đặc biệt là căn cứ rời vào phụ cận nhỏ căn cứ nhân viên. Rất nhiều chuyện còn không có tiến vào quỹ đạo, cần đại quân trấn thủ. Mặc dù chiêu binh đã oanh oanh liệt liệt triển khai, tham quân người cũng không ít, toàn bộ quân đội nhân số tăng vọt, nhưng là những tân binh này còn cần tôi luyện, hắn không thể hố muội muội mình. Giao giao một người cùng nàng dị thú, có thể đỉnh nửa cái dị năng quân đoàn. Ồ, Ôn Giao đối với ca ca an bài không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao ở căn cứ mỗi ngày việc cần phải làm cũng kém không nhiều. Ra đi vòng vòng cũng tốt, nho nhỏ cùng Mạn Mạn tiến giai không bao lâu. Cần tìm một số chuyện để bọn nó càng thêm thuần thục khống chế dị năng của mình. Sau đó hai ngày trước cùng Đại Hoàng nói chuyện một lần tâm, biết rồi nó gần nhất khác thường nguyên nhân chỗ, cũng cần một chút chiến đấu đến để nó phân một chút tâm. Nói không chừng sơ ý một chút đột phá đâu. Trong lòng có tính toán trước, Ôn Minh bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Hắn đầu tiên liên hệ Tề Cảnh Huy, tiết lộ mình muốn một chút chuyên nghiệp thuộc hạ ý tứ. Kỳ thật mặt ngay từ đầu cũng phân phối một chút phương diện này quản lý người tới. Dù sao một chỗ không có khả năng một mình ngươi quản a. Ôn Minh bó tay rồi. Nhưng ta chỉ dẫn theo lính của ta tới, lại đến là những cái kia nhân viên kỹ thuật. Ngươi nói nhân viên quản lý ở đâu? Hả, còn không có định tốt. Ôn Minh, thời gian trôi qua lâu như vậy còn không có định tốt. Ngươi cũng biết bên trong có chút mơ ám. Phần thứ nhất danh sách chúng ta nhìn qua không thích hợp, Hạ lão cùng hai ngươi cựu cựu nói sẽ giúp ngươi tìm xong người. Dù sao ngươi cũng không hy vọng ngươi người phía dưới có lòng dạ nhỏ mọn của hắn a. Tề Cảnh Huy lão thần ở tại nói ra, cho nên khoảng thời gian này ngươi nhiều vất vả dưới, ngươi một an bài tốt chúng ta để bọn họ lập tức quá khứ. Ôn Minh đương nhiên biết bên trong tính toán, mặc kệ ở nơi đó có chút tranh đấu là không thể phòng ngừa, dù sao nhân tính là ích kỷ, một chút lợi ích dây dưa mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Ta có thể trực tiếp tuyển người sao? Tề Cảnh Huy tốt, chính ngươi còn có người tuyển, cũng đừng nói là Cố Minh Duệ a. Hắn cái này dị năng hiệp hội hội trưởng đương đến khỏe mạnh, tất cả mọi người rất hài lòng, đã đang nghĩ biện pháp đem hắn điều đến kiểu gì cũng sẽ đương hội trưởng. Ngươi cũng không thể đào chân tường a. Kỳ thật Ôn Minh là tùy ý nói một chút, trong đầu của hắn ngay lập tức hoàn toàn chính xác nhớ tới hảo huynh đệ của mình, nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại. Hắn cũng không có khả năng để hắn rời đi dị năng hiệp hội đến hắn cái này. Dạng này bọn họ tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Ta không nghĩ hắn đến. Là hỏi hỏi, đương nhiên có thể a. Ngươi là căn cứ trưởng a. Ngươi có quyền bổ nhiệm một chút chức vụ. Bất quá muốn hướng mặt đánh báo cáo. Nhưng là có chúng ta tại không có vấn đề. Ngươi hiện tại có người tuyển. Không có, hiện tại không có cũng không quan hệ. Chính ngươi tuyển tự nhiên tốt nhất ân. Ta sẽ lưu ý, lời nói cũng kha kha rồi. Cúp máy thời khắc, Tề Cảnh Huy tựa hồ lơ đãng nói câu nói sau cùng. Cha ngươi nói hắn cũng sẽ giúp ngươi lưu ý nhân tuyển. Tên kia nhận biết có thể đều không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi tự cầu phúc đi. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.